Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1547, kinh khủng tiện mèo. Hủy thiên diệt địa, có chút ý tứ, đạo tổ tựa hồ cảm thấy đây là một cái rất tốt chủ ý. Trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua tiện mèo, cười ha ha, hoàng tinh khuyết vị, thiên tư khu sát, mở cho ta, oanh. Toàn bộ đại hoang thế giới thật giống bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. Kịch liệt chấn động bắt đầu. Đông Hải, Bắc Tự, Nam Cương, Tây Vực, Trung Đình, vô số thiên địa tất cả đều bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ tinh không mà đến. Đám người thần sắc hãi nhiên phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, tinh không vô tận bên trong. Một cỗ để cho người ta dùng mình tinh thần chi lực. Vỡ ra, đây không phải là hư không chi lực, mà là một loại làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng thiên tư chi lực. Loại lực lượng này, chỉ có đột phá đại đế cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến. Là bây giờ đại hoang thế giới rất nhiều tu sĩ cũng có thể nhìn không thể thành tồn tại. Tinh không vô tận bên trong. Một cái to lớn hư ảnh màu đen xuất hiện tại trong bầu trời. Vô tận thiên tư chi lực, muốn đem toàn bộ tinh không đều xé rách thôn phệ bình thường. Vô số người hoảng sợ nhìn xem thương khung phát sinh hết thảy. Cùng nhau chán nản ngồi sập xuống đất. Đại hoang truyền thừa 10 vạn năm thì phải làm thế nào đây? Vạn tộc xuất thế, thịnh thế mở ra thì phải làm thế nào đây? Đối mặt khủng bố như thế thiên tư chi lực, ai có thể nghịch chuyển càn khôn? Đạo tổ quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là một cái đạo thể, bản thể cũng không có cách nào tiến vào đại hoang thế giới. Nếu như bản thể cũng có thể tiến đến, chỉ sợ toàn bộ đại hoang thế giới tại trong khoảnh khắc đều sẽ biến mất. Biến thành hư vô, tiện mèo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhảy lên cao 3 thước. Chửi lên, móa nó, ngươi cái tên điên này, 10 vạn năm đến nghẹt điên rồi đúng a? Hỗn trướng đồ chơi, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Kể từ đó, chẳng những diệt linh sẽ giáng lâm đại hoang thiên địa, đại hoang thế giới linh nguyên, cũng sẽ để cho ngươi hủy đi. Đại hoang thế giới sẽ tiến vào vĩnh viễn mạt pháp thời đại, đến lúc đó đừng nói là bản thể. Liền là của ngươi đạo thể, đều không thể tiến đến. Nghe được tiện mèo lời nói, tam hoa thánh địa tất cả mọi người ngây dài, mạt pháp thời đại, mà lại là vĩnh cửu mạt pháp thời đại. Nói cách khác, khi mọi người đối mặt tinh không diệt linh thời điểm, sẽ vô thiên địa nguyên khí có thể dùng. Đế cảnh cường giả, căn bản là không cách nào vận dụng thiên địa lực lượng. Cái này còn thế nào cùng diệt linh chiến đấu? Vô số chủng tộc liều mạng hướng về tam hoa thánh địa phương hướng vọt tới. Trên đường đi, cho dù là gặp được chiến thần, cũng hợp nhau tấn công. Dù là tử thương vô số, từng bầy tu sĩ, đủ loại sinh linh, cũng sẽ phô thiên cái địa. Như là kiến hôi, đem chiến thần bao phủ. Đây cũng không phải là bo bo giữ mình thời điểm rồi. Coi như hiện tại bất tử, tương lai cũng sẽ chết rất thê thảm. Chỉ có tiến vào tam hoa thánh địa mới có thể có một chút hy vọng sống. Bây giờ đại hoang thế giới không có bất kỳ một thế lực nào, không có bất luận chủng tộc nào có thể cùng tam hoa thánh địa chống lại. Đại hoang thiên địa cường đại nhất những người kia cơ hồ tất cả đều tại tam hoa thánh địa. Dương chân đâu? Dương Chân ở nơi nào? Chẳng lẽ còn đang bế quan hay sao? Dương Thánh Chủ, xin ngươi hiển thánh, cứu vớt đại hoang tại trong nước lửa đi. Nhanh đi tam hoa thánh địa. Chỉ có Dương Thánh Chủ có thể cùng đạo tổ chống lại. Nếu như chúng ta không cách nào đến đại hoang thế giới, sẽ chết tại đạo tổ trong tay. Mạt pháp thời đại, mạt pháp thời đại muốn tới. Ta nghe được rồi, vừa rồi nghe được thiên đạo thanh âm, mẹ hắn vãi trưởng, đó là tiện mèo thanh âm. Còn có đạo tổ, hắn muốn hủy đi đại hoang thế giới. Hắn muốn đem đại hoang thế giới linh nguyên hủy đi. Vô số người kêu rên một mảnh. Các đại thánh địa đều nhao nhao đi tới Dương Chân pho tượng trước mặt. Phù phù quỳ xuống, khẩn cầu Dương Chân tranh thủ thời gian hiển thánh. Toàn bộ đại hoang thế giới cơ hồ đều biết Dương Thánh chủ lĩnh ngộ tinh không chi lực. Hiện tại ngay tại Tam Hoa Thánh Địa bên trong bế quan. Một khi Dương Chân bế quan mà ra, sẽ rời đi đại hoang thế giới, tiến vào trong tinh không, cùng đạo tổ phân cao thấp. Nếu như Dương Chân thua, cái kia đại hoang thế giới liền thua. Nếu như Dương Chân thắng, đám người nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Không có biện pháp, đám người là thật không có biện pháp, nhưng phàm là có thể có một tia hy vọng, đám người cũng sẽ không đem hy vọng tất cả đều ký thác ở trên thân thể Dương Chân. Thế nhưng là, Dương Chân cho đến bây giờ, cũng còn không có một chút động tĩnh, vô số tín ngưỡng chi lực, từ đại hoang thế giới các nơi tuôn ra mà tới, phô thiên cái địa màu vàng lực lượng. Lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, hướng về đại hoang các nơi Dương Chân pho tượng phương hướng tụ đến. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Dương Chân tất cả pho tượng, tất cả đều biến thành một mảnh kim hoàng, vô tận tín ngưỡng chi lực, kim quang một mảnh, kim quang diệu thế ở giữa, cho người ta mang đến vô tận hy vọng, tựa như là đạo tổ cho người ta mang tới hủy diệt bình thường. Để cho người ta rất muốn bắt lấy cuối cùng một cái rơm già. Tam Hoa Thánh Địa, tiện mèo mắng đạo tổ 3 ngày 3 đêm. Đạo tổ lại chỉ là khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Khắp khuôn mặt là trêu tức thần sắc. Năm đó ngươi đi theo nhân hoàng bên người. Lão phu nên nghĩ biện pháp đưa ngươi giết chết. Đạo tổ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Vừa cười vừa nói. Bất quá bây giờ không quan trọng, lão phu ngược lại là muốn nhìn, tại diệt linh trong miệng, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, móa nó, ngươi lão già điên này, bản tôn mắng ngươi thời gian dài như vậy, tựa như là mặc cẩu thân bên trên một dạng, đàn gảy tai trâu, nói đến đây, tiện mèo nhìn thoáng qua Dương Chân vị trí. Trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nói ra, ngươi yên tâm, đã từng có một cái tiểu tử, nói cho bản tôn một câu, ngươi có muốn hay không nghe? Đạo tổ tới hào hứng, nhìn tiện mèo liếc mắt, hỏi, có thể nói nghe một chút, lão già điên này khẳng định là thời gian rất lâu không có người từng nói chuyện với hắn rồi, đơn giản tựa như là cái lắm lời một dạng. Hết lần này tới lần khác tiện mèo cũng là một cái lắm lời. Đạo tổ không chút hoang mang. Tiện mèo không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi lấy Dương Chân. Những lời này là nói. Trời không tuyệt đường người. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bản tôn tin tưởng không bao lâu. Người hỗn đản này tựa như là một cái con chó một dạng. Cụp đuôi thoát đi phiến tinh không này. Trời không tuyệt đường người. Đạo tổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Bỗng nhiên cười lên ha hà. Nói ra, có ý tứ, có chút ý tứ. Người nói lời này, là trong miệng các ngươi Dương Thánh chủ Dương Chân a. Không đợi tiện mèo nói chuyện. Đạo tổ nhẹ gật đầu. Có chút chần chờ nói. Tiểu tử này, là lão phu 10 vạn năm tới bái kiến đặc thù nhất một cái. Xác thực. Lão phu nhìn không thấu kiếp trước của hắn kiếp này, thật giống như trống rỗng xuất hiện bình thường, cũng coi là cái thiên tuyển người. Bất quá, đạo tổ cười ha ha, ta chờ hắn đi ra. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, thiên tuyển nữ đế trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Yên tâm đi, tên điên này nói chờ, liền sẽ chờ. Tiện mèo buông lỏng không ít, có thể nhưng vào lúc này. Đạo tổ bỗng nhiên biến sắc, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào Hoa U Nguyệt bên người Dương Niệm trên thân. Không, Không có khả năng, cái này sao có thể? Đạo tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phong vân đại tác, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa kịch liệt chấn động bắt đầu. Theo đạo tổ đưa tay chộp một cái, dương niệm lập tức trống rỗng mà lên, hướng về đạo tổ phóng đi. Không tốt, mọi người sắc mặt đại biến, nhất là Hoa U Nguyệt, sắc mặt tái nhợt phía dưới, bỗng nhiên hướng về dương niệm phóng đi. Đạo tổ, ngươi cái này con bê móp méo đồ chơi lão phong tử, ngươi dám động một cái dương niệm thử một chút. Tiện mèo nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ lên, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Tiện mèo thân hình đột nhiên đón gió căng phồng lên, oanh, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa trong nháy mắt bị tiện mèo trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng xông hủy, hủy triệt triệt để để, vô số người bị xông bay ra ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem phóng lên tận trời tiện mèo. Một cái vô cùng to lớn, toàn thân vảy màu xanh, thiêu đốt lên tinh thần ánh lửa to lớn sinh vật, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Rầm rầm rầm, thiên địa rung chuyển, tinh thần lệch vị trí, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.